Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Thuế Biến. Hết thảy không có thật, không lấy thấy ở thật, như thấy ở thật người, là gặp tận không phải thật, nếu có thể tự có thật, cách giả tức tâm thật, chấm ngoặc kép, trước bàn sách Trương Đạo Nhất bưng lấy đàn kinh tại nghiên cứu, cùng ngoại giới lưu truyền một số bản chép tay so sánh. Trong tay hắn đàn kinh nội dung càng hoàn chỉnh, không có chút nào bỏ sót chỗ. Đây là lục tổ tuệ năng thành thánh về sau lưu lại nguyên bản. Bản này đàn kinh viết tại vải vóc bên trên, mà vải vóc càng là lấy thiên sơn băng tầm tia biên chế mà thành. Thiên sơn băng tầm trăm năm một hóa kén, nó tia đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, có thể bảo vệ vạn năm bất hủ. Liền bản kinh thư này nguyên tài liệu đều là giá trị liên thành. Mà lại thêm nội dung trong đó, có thể nói là có thể xưng vô giá. Đọc thật lâu, Trương Đạo Nhất thán phục nói, lục tổ đạo quả nhiên xa bác, nó lấy ý độ cao, không phải ta bây giờ đạo có thể so sánh. Lục tổ tuệ năng đạo là đối với thiên địa hư thực cãi lại, coi trọng vạn vật đều không, hết thảy đều do tâm tạo, lấy có tướng nhập vô tướng, cũng chưa từng tướng nhập có tướng. Lấy tâm ý xuyên qua có hay không? Nghiên cứu lấy đàn kinh nguyên bản, thể vị lấy trong câu chữ ẩn chứa lục tổ ý chí. Trương Đạo Nhất tâm linh đột nhiên lâm vào định cảnh. Giờ khắc này hắn ngàn vạn suy nghĩ không ngừng. Không thường, không đến, không đi, không sinh, bất diệt, nhất niệm không dậy nổi. Vạn niệm không sinh cũng không động, mà tại cái này loại không tên trong trạng thái. Hắn vô số ký ức nhao nhao bắt đầu quên biến mất. Liền như là nước biển mơn trớn bãi cát, san bằng hết thảy dấu vết. Nhưng đối mặt với đây hết thảy, Trương Đạo Nhất không buồn, không giận, không vui, không lo, ngược lại có một loại nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn. Cùng lúc đó Trương Đạo Nhất đạo thai cũng đột nhiên lâm vào ngủ say. Thức hải bên trong đạo thai co do thân thể, dầu có tiết tấu hô hấp lấy. Đạo thai phía trên một mực di nhưng bất động, tử khí cũng có tử quang rơi xuống. Đạo thai mỗi một lần hô hấp đều sẽ đem tử quang hút vào, đồng thời bài xuất một số vô sắc đồ vật. Trương Đạo Nhất ký ức không ngừng xói mòn, nhưng tâm trí của hắn lại không có chút nào rút lui. Hắn vẫn là hắn, mất đi ký ức sau ngược lại giống vuốt đi trong lòng của hắn hạt bụi, để tâm linh của hắn càng thêm trong suốt. Tựa như là một khỏa kim cương, tại thanh trừ mặt ngoài tất cả tạp chất về sau, rốt cục lộ ra lúc đầu nên có diện mục. Đạo thai bên trong, vốn đã mở ra tới 108.000 mai thần khiếu hiện tại cũng đã toàn bộ khép kín. Nhưng sau một khắc đạo thai bên trong lại đột nhiên xuất hiện 1296 triệu cái ánh sáng. Vừa vặn hợp nhất nguyên chi số, mỗi một điểm sáng bên trong đều phảng phất lại thứ gì ở trong đó thai nghén. Lúc này không hiện mảy may dị tượng, nhưng chỉ cần thai nghén thành thục liền sẽ sinh ra thạch phá thiên kinh biến hóa. Theo tâm thần cùng đạo thai thuế biến, Trương Đạo Nhất nhục thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn xương cốt càng phát cứng rắn, huyết dịch cũng càng phát tràn ngập sinh cơ, phế phủ khắp nơi óng ánh, trong lúc mơ hồ có thần quang lưu truyền. Mà da của hắn cũng bắt đầu một trận nhúc nhích, điểm điểm chất lỏng màu vàng từ da thịt bên trong bài xuất. Đây là sâu trong thân thể một số khó mà trừ sạch tạp chất. Sau cùng thân thể của hắn bắt đầu lột xác, tầng một tiếp lấy tầng một khô héo chết da chút bỏ. Lộ ra bên trong trong suốt như ngọc tân sinh da thịt. Trái tim của hắn mạnh hữu lực nhảy lên, đem dầu có sinh cơ huyết dịch vận chuyển về toàn thân. Mà trên đầu của hắn nguyên bản đen nhánh rậm rạp tóc cùng lông mày cũng bắt đầu chóc ra. Tuy nhiên trong phiến khắc, tóc của hắn liền rơi mất sạch sẽ. Tuy nhiên cũng không lâu lắm, tóc của hắn liền bắt đầu cực nhanh sinh trưởng. Tuy nhiên nửa chén trà nhỏ thời gian liền dài đến lúc đầu dài ngắn. Mà lông mày cũng khôi phục nguyên dạng. Tân sinh tóc càng thêm đen nhánh rậm rạp. Mơ hồ trong đó có thể thấy được có thần ánh sáng tại hắn trên tóc lưu chuyển cái này. Thời gian trôi qua, Trương Đạo Nhất hàm răng cũng bắt đầu chóc ra. Một khỏa có một khỏa răng mới mọc ra, điền vào cũ răng vị trí. Tân sinh hàm răng càng thêm cứng rắn hoàn mỹ. Đây là một loại kinh người thuế biến. Nhục thể của hắn sớm đã bị hắn đẩy lên không bên trên đại tông sư có thể đạt tới cực hạn. Cho dù tinh tu luyện thể chi pháp vô thượng đại tông sư đều khó mà lấy nhục thân cùng hắn tranh phong, mà bây giờ tại cái này loại không tên trạng thái, nhục thể của hắn lại phát sinh một lần thuế biến. Cho tới bây giờ nhục thể của hắn chỉ sợ đều có thể cùng thánh thể phân cao thấp. Thời gian dần trôi qua, nhục thân thuế biến bắt đầu giảm bớt, không còn như lúc bắt đầu mãnh liệt, mà trương đạo nhất đạo thai thuế biến cũng đến khâu cuối cùng. Nguyên bản trong suốt sáng long lanh đạo thai hiện tại đã biến thành màu tím, so với lúc trước càng lộ vẻ lộng lẫy, có loại bất hủ khí tức, mà lại cùng lúc đầu đạo thai so sánh, hiện tại đạo thai càng nhiều một loại uy nghiêm, cái này lúc trước không có. Mà đạo thai bên trong thần khiếu bây giờ tuy nhiên toàn bộ biến mất, nhưng bởi vì có 1296 triệu cái ánh sáng nguyên nhân, nó uy năng không giảm trái lại còn tăng, càng hơn lúc trước. Sau cùng, trương đạo nhất đạo thai cùng nhục thân đồng thời mở mắt. Hai tinh khiết mà sáng chói thần quang từ hắn trong mắt lóe lên. Trong nháy mắt này vô số đã biến mất ký ức đều một lần nữa hiển hiện. Không có chút nào bỏ sót. Đối mặt loại tình huống này, trương đạo nhất biểu lộ cảm xúc. Ta có Minh Châu một khóa, lâu bị bụi cực khổ quan khóa. Hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn sông vạn đoá. Sau ngày hôm nay, ta mới là ta à? Sau khi nói xong, trương đạo nhất không có lập tức đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi trên ghế trở về chỗ vừa rồi cảm giác. Một khắc này hắn đã triệt để đụng chạm đến thánh cảnh cánh cửa. Mà lại có chỉ nửa bước đã bước vào. Chỉ kém như vậy một chút hắn liền phá vỡ mà vào thánh cảnh. Nhưng là tu hành sự tình kém một chút cũng là kém. Cũng bởi vì như vậy một chút khuyết điểm, lần này hắn vô duyên với thánh cảnh. Nhắm mắt cảm ứng đến tự thân tình huống. Một lúc lâu sau, trương đạo nhất mới mở miệng. Nói, ta loại tình huống này xem như bán thánh a. Hắn đạo thai bên trong đã có 1296 triệu cái thần khiếu hình thức ban đầu. Tuy nhiên chưa mở, nhưng cũng có cái này vô hạn thần uy. Mà tâm linh của hắn lúc này cũng là thời thời khắc khắc cùng thiên địa làm một. Người cùng ngày hợp, có thể nhẹ dễ điều động nhất phương thiên địa lực lượng. Hiện tại hắn ngoại trừ nhục thân còn không phải thánh thể. Đạo thai thần khiếu còn không hoàn toàn bên ngoài. Còn lại hết thảy cùng chân chính thánh nhân không có quá lớn khác biệt. Tuy nhiên nếu là bàn về chiến lược, hắn hiện tại so với thánh nhân còn phải kém một chút. Thánh nhân tâm thần hợp ở thiên địa, có thể điều động thiên địa lực, nhưng điều động số lượng nhiều ít lại là cùng đạo thai cường nhược có liên quan. Hiện tại hắn đạo thai so với chân chính thánh nhân còn phải kém hơn rất nhiều. Còn có ta nói thai bản chất giống như cũng phát sinh cải biến. Đúng vậy, không biết biến hóa này là tốt hay xấu. Trương đạo nhất để mà tâm thần cảm ứng đến thức hải bên trong đã hoàn toàn thay đổi phiên bộ dáng. Đạo thai, cùng vẫn như cũ treo cao tại hắn đạo thai bên trên thần bí tử khí. Khẽ thở dài một cái. Lần này quan sát đàn kinh khiến cho tu vi của hắn càng tiến một bước. Cái này thu hoạch không thể bảo là không lớn. Tuy nhiên ở trong đó tuy nhiên có đàn kinh mấy phần công lao. Nhưng càng nhiều còn là chính hắn bản thân tích lũy. Bằng không Phật môn có được 6 vị thánh hiền bảo kinh, chẳng lẽ có thể đại lượng chế tạo thánh nhân? Đứng dậy thay quần áo khác về sau, trương đạo nhất mới bắt đầu thanh lý cái này đã một mảnh hỗn độn gian phòng. Gian phòng mặt đất hiện tại chết ra, lão răng, cắt tóc khắp nơi trên đất, toàn thân đồ trên người hắn. Kỳ thực những vật này đi qua trương đạo nhất những năm gần đây thai nghén, cũng có thể miễn cưỡng xem như bảo vật. Tuy nhiên trương đạo nhất nhưng vô dụng trên thân thể mình đồ vật luyện bảo ý nghĩ. Hắn triệu ra tam vị chân hòa. Tuy nhiên nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng đã đem mặt đất thanh lý sạch sẽ. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.